Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, đệ 603 trang. Cùng ta một đạo chết đi. Tạ, lời nói còn chưa nói xong. Bang, người nào đó cho hắn một cái tát, trực tiếp đem người phiến hôn mê. Sau đó thành công mạnh mẽ thoát ly Hải Khô Vương Thạch hấp thụ lực. Hướng lên trên thuấn di. Xoát, Tạ Khắc Lệ truyền tống đến Phù Xuyên bên người thời điểm. Hai người từng người nắm giữ sủng võ. Không có hợp thể, bởi vì không cần. Bạch Thận giờ phút này đang muốn đào tẩu. Phù Xuyên phóng thích Bạch Thương công kích. Bạch Thận dù sao cũng là vương tử. Quay người tế khởi huyết mạch thiên phú. Thật lớn bất tử hoàng bởi vì nguy hiểm cho tánh mạng lực lượng hiển hiện ra, miễn dịch. 5 giây vô thương tổn miễn dịch hiệu quả, Bạch Thận chống đỡ được này một kích. Cũng là nhất bảo mệnh thủ đoạn. Tiện đà muốn ra bên ngoài trốn, người này xưa nay giảo hoạt âm hiểm. Cũng thiện phán đoán thế cục. Một khi phát hiện mục đích của chính mình không thể đạt thành. Liền quyết đoán dừng cương trước bờ vực đào tẩu. Rốt cuộc ít nhất hắn thoát thân, Bạch Thận thoát được mau. Kết quả còn không có trốn xa liền thấy được thoáng hiện Tạ Khắc Lệ, cũng thấy được người sau trong. Tay Si Mãng, phía sau. Phù Xuyên cũng phóng thích Bạch Thương, hai cái sủng võ đều tỏa định hắn. Bạch Thận biết chính mình trốn không thoát. Hắn khống chế quá sủng võ. Biết nó công kích tốc độ có bao nhiêu cường. Có bao nhiêu mau, xem ra ta sắp chết. Có không nói cho ta sao? Các ngươi hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ, chẳng lẽ các ngươi? Bạch Thận biết chính mình không phải thua tại cái gì Tử Y Hầu. Cái gì Tiêu Luân trong tay. Mà là bị một cái ban đầu hắn cũng cùng không để ở trong lòng tiểu nhân vật cấp phá cục. Nhưng hắn rất tò mò, đặc biệt tò mò. Từ lấy Bạch Thận bên này thị giác xem Phù Xuyên. Đến lấy Frosius thị giác xem Tạ Khắc Lệ. Này hai cái hoàn toàn bất đồng chủng loại. Đối, chính là chủng loại, bởi vì quá cực đoan, một cái cực đoan tốt đẹp, một cái cực đoan ác liệt, như thế nào liền thấu cùng nhau đâu, có lẽ cũng từng làm hắn hồ nghi hai người hay không vì cùng. Người, liền giống như hắn cùng Frosius, nhưng hắn vừa mới nhìn đến hai người triệu hoán truyền tống quy luật. Dùng tựa hồ là tâm niệm cảm ứng loại truyền tống. Hơn nữa trước đây Phù Xuyên ở Lạc Thần trên đảo lời nói chủ động bại lộ quá nàng cùng Tạ Khắc Lệ là minh hữu, có tâm niệm cảm ứng linh hồn loại khế ước, đủ để thuấn di truyền tống. Nhưng cũng có thể là nàng cố ý nói như vậy, hắn hỏi phải hỏi đề thực mấu chốt. Không ít người đều để ý, chính là Phù Xuyên lại nhìn đến người này trong mắt bình tĩnh, kia cũng không phải cùng đường bí lối. Tuyệt vọng cùng tâm như cho tàn. Cũng không có thuần túy tò mò. Đảo càng như là, nàng bỗng nhiên cảm thấy mắt trái rất đau, thống khổ làm nàng bưng kín mắt trái. Nhưng mắt trái đã phóng xuất ra mãnh liệt huyết mạch lực lượng bất tử hoàng huyết hồng lực. Lượng, đồng bộ, Bạch Thận mắt phải cũng ở phóng thích giống nhau huyết mạch lực lượng, không biết đi. Ta bất tử hoàng vương tộc còn có một loại bất tử dấu vết bí thuật. Ta đôi mắt là như vậy hảo lấy sao? Không phải sở hữu sinh cơ thể đều có thể giấu vết. Nguyên nhân liền ở chỗ này viên tinh thần dị đồng vốn dĩ chính là Bạch Thận. Hắn phía trước không phải đối nàng nói sao, cái này đôi mắt. Thật sự thật xinh đẹp, lúc ấy hắn cũng đã biết chính mình sẽ có cuối cùng chuẩn bị ở sau giấu ở nữ. Tử này trên người, kia sẽ tưởng chính là một khi cục diện hướng nhất hư đi. Hắn liền lấy bất tử dấu vết chuyển rời đến người này trên người sống thêm đi xuống đào tẩu, không? Nghĩ tới a, lựa chọn người này quả thực là cái kinh hỉ lớn, cho nên cục diện có biến. Ai cũng sẽ không chôn chuẩn bị ở sau đâu. Liền xem ai cười đến cuối cùng mà thôi, hiện tại hắn ngược lại có thể được đến hai cái sủng võ thân. Thể của ngươi, ta muốn, Bạch Thận bỗng nhiên tự thiêu thân thể. Tiếp theo máu cùng linh hồn toàn bộ hóa thành huyết hồng thể lưu. Cuốn duy nhất lưu lại mắt phải. Như một con cường đại mà tàn nhẫn huyết phượng hoàng. Bay thẳng đến bị đôi mắt giấu vết bản thể Phù Xuyên bay đi. Đảo mắt liền nhào vào trên người nàng. Tiếp theo du tẩu quấn quanh nàng toàn thân. Thả bay nhanh hướng tới mắt trái bên kia xâm nhập. Thả ý đồ xâm chiếm mắt phải. cuối cùng lại bá chiếm phù xuyên toàn bộ thân thể, bất quá hắn mới vừa một xâm nhập liền tiếp xúc tới rồi phù xuyên linh hồn. Ở tiến công cùng cắn nuốt chung phát hiện bí mật, a, thì ra là thế, mỹ nhân, người thật sự so với ta trong tưởng tượng càng làm cho ta thích. Biến thái Bạch Thận tựa ở lẩm bẩm tự nói, lại như là ở tiệt lộ trung điên cuồng chó dữ, ý đồ chiếm cứ phù xuyên bản thể, cũng không phải là làm người tham sao, thần quang tinh linh hoài quang a. Tuy rằng hắn là bất tử hoàng vương tộc con cháu, cũng không phải là con vợ lẽ sao? Hơn nữa bẩm sinh điều kiện không tốt lắm, hậu thiên phát dục thật vất vả dựa công nghệ cao đem huyết mạch tăng lên rồi, còn có bí pháp có thể mân mê lại tấn chức, nhưng hiện tại thất bại a, này nào so được với thần quang tinh linh tặng không tới cửa hoài quang thể a. Bạch Thận người này tâm tư kín đáo, vừa thấy đến phù xuyên bại lộ hoài quang thể, lại nhìn đến chính mình đánh không lại sau, này tâm tư liền linh hoạt, nào lo lắng Frosius chết sống, quyết đoán trang hư trang nhược, nắm lấy cơ hội liền xâm nhập phù xuyên thân thể. Trên mặt đất mọi người thấy được một màn này, tức khắc nóng nảy, một cái Bạch Thận liền như thế khó đối phó, nếu còn làm hắn xâm chiếm phù xuyên thân thể, được đến hoài quang huyết mạch, kia chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc bọn họ đều bị hải khô thạch ảnh hưởng, căn bản vô pháp trời cao ngăn cản này hết thảy, phù xuyên chỉ có thể tự cứu, nhanh nhanh, sáp. Liền ở Bạch Thận vui mừng không thôi cho rằng chính mình có thể một lần là bắt được cao tư chất cắn nuốt xong thể thời điểm, bị xâm lấn phù xuyên không đợi nó bò chính mình trên người vượt qua 3 giây liền quyết đoán đào ra tròng mắt, không, không cần. Bạch Thận còn leo lên ở tròng mắt giấu vết mặt trên, bị phù xuyên quyết đoán đào ra tròng mắt sau liền hoảng sợ, dục thoát ly dấu vết tròng mắt chui vào mắt trong động xâm chiếm phù xuyên bản thể. Đáng tiếc phù xuyên quá mức đanh đá chua ngoa, móc xuống tròng mắt là vì yếu bớt dấu vết hiệu quả. Nhưng ở Bạch Thận điên rồi giống nhau thoán tiến thân thể thời điểm, mượn hắn không có tròng mắt dấu vết hiệu quả mà yếu bớt xâm chiếm năng lực thời điểm, ngược lại quyết đoán đem này máu túm nhập sâu trong cơ thể, lại phóng thích gen thụ chung cất giấu trật tự mảnh nhỏ vừa xuất hiện, Bạch Thận liền biết chính mình lần này là thật xong rồi, chẳng sợ nó là tàn phiến, cũng đủ để đối hắn huyết mạch sinh ra ảnh hưởng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ còn hảo, vấn đề là hắn hiện tại ở vào chó cùng rứt dậu suy yếu trong lúc, trật tự tàn phiến lại bị phù xuyên dưỡng ở gen thụ chung lâu như vậy, khẳng định thiên hướng nàng a. Trực tiếp liền chấn áp hắn máu, lần này đem ký sinh ở trong máu linh hồn thể đều cấp chấn ra tới. Sau đó phù xuyên linh hồn phóng thích mở ra, chủ động tiến công Bạch Thận linh hồn. Hết chương.